Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vẫn tiếp tục đối mặt với người đàn ông đã làm cho cô khổ sở nữa. Lúc này trong giấc mơ, Nhiều Triết đột nhiên trở nên bất an vô thức mà cất tiếng gọi. Tiểu Nhổ, Hình Mi. Cho dù trong lúc anh nằm mơ, anh cũng một mực gọi tên của hai người kia mà không phải là cô gái ấy, người vợ sắp chính thức của anh. Uông Chỉ Lan, vợ chưa cưới của Nhiều Triết, là một người chưa từng tồn tại trong mắt của người khác. Không thể thừa nhận một điều rằng cô ấy rất đẹp, nhưng tính cô mềm yếu, nhát gan hướng nội. Cho dù cô có thân phận là con nuôi của nhà họ Nhiêu, nhưng vẫn không có chỗ đứng ở trong xã hội thượng lưu. Uông Chỉ Lan có cơ hội bước vào nhà họ Nhiêu, tất cả đều là bởi vì Nhiêu trước khi còn bé, chính là một đứa trẻ có trái tim biết đồng cảm. Người khác nhặt mèo, nhặt chó, nhặt chim nhỏ bị thương, thế nhưng anh lại nhặt một cô nhóc ở ven đường đang chạy trốn, rời khỏi cô nhi viện. Cha mẹ Nhiều đối với con trai luôn ít quan tâm, nên Nhiều Triết rất là cô đơn, mà bởi vì anh nghĩ có một người bạn, Uông Chỉ Lan có thể may mắn trở thành con nuôi của nhà họ Nhiêu. Nhiều Triết đã từng nói với cô, Uông Chỉ Lan tự như một con chim nhỏ gãy cánh, coi anh như là vì cô tạo ra một khoảng trời rộng lớn, cô vẫn không dám dũng cảm bay lượn. Cô gái như vậy chỉ có thể ở trong nhà để mà bảo vệ, nếu như chỉ cần sơ ý một chút, nơi phồn hoa sẽ đem tâm hồn thanh khiết của cô ô nhiễm hoàn toàn. Lúc ấy cô trêu ghẹo Nhiều Triết rằng, anh bảo vệ cô ấy giống như đang bảo vệ công chúa trong lâu đài vậy. Nhiều Triết lại cười mà lắc đầu nói, công chúa của anh chỉ có một mình em thôi. Mà dù cô chưa từng để ý đến sự tồn tại của Uông Chỉ Lan, nhưng cô tin tưởng Nhiều Triết là một người đàn ông, khi đã yêu thì sẽ không bao giờ do dự. Nhưng cô không ngờ rằng trong buổi tối sinh nhật ngày hôm đó, Nhiều Triết ở trước mặt tất cả khách khứa tuyên bố rằng người phụ nữ của anh thật ra là thanh mai trúc mã của anh. Tiểu Mi à, sinh nhật cuối tuần này của mình sẽ có party. Đây chính là vé mời, hy vọng cậu có thể tới để tham gia. Sau khi tan học, Tượng Quan Nhu tâm sự nặng nề. Không biết lúc nào Thẩm Tử Dương luôn theo đuổi vỗ bả vai cô, đưa đến cho cô một chiếc vé mời được thiết kế rất đẹp. Thẩm Tử Dương nhuộm tóc màu tím, dễ làm cho người khác chú ý, nhưng có gương mặt bướng ra sữa như là trẻ con. Hai người ở trên lớp học còn nói chuyện mấy lần, cô mới biết đứa trẻ to xác này 20 tuổi chính là cậu chủ của một công ty sản xuất đồ chơi. Bởi vì thành tích của cậu ta vô cùng thấp, lại kiên quyết không chịu nghe lời người nhà sắp xếp đi du học, cho nên cuối cùng bị bà nhét vào lớp học bổ túc. Thẩm Từ Dương là một người nhiệt tình sáng sủa, mặc dù ăn mặc khác người, nhưng theo như cậu ta lý giải lý do mình khác người là bởi vì đang ngầm đấu đá với bà của cậu ta. Tượng Quản Nhu cũng không ghét cậu ta, thậm chí xem cậu ta như là em trai của mình. Nhận lấy thiệp mời mừng sinh nhật, cô cười gật đầu cất tiếng nói. Dù sao chủ nhật mình cũng không có làm, sinh nhật của cậu mình chắc chắn sẽ đến. Thẩm Từ Dương vô cùng vui vẻ, cùng với cô sóng vai đi ra cổng trường thì đã thấy xe của chú Lý chờ sẵn ở đó. Tài xế nhà của cậu thật sự là tận tâm, mặc gió mặc mưa, cơ hồ mỗi ngày đều đã thấy ông ấy tới đón đúng giờ. Sai rồi, mình đã nói rồi, đó là tài xế của chủ nhà, mình mới không nên mời nổi tài xế đâu. Cô lo lắng rằng Thần Từ Dương hiểu lầm rằng mình là đại tiểu thư, cho nên hôm chủ Lý đón đón mình ngày thứ hai, lập tức đã đem tình huống của mình nói cho Thần Từ Dương biết. Thẩm Tử Dương sau khi nghe xong thì đã nói rằng nếu như một ngày nào đó cô bị đuổi việc, cậu ta sẽ rất vui lòng làm tài xế để chờ mà đưa đón cô đi học. Hai người cười hàn huyên mấy câu, cậu ta mới rời khỏi đi theo hướng ngược lại. Thu hồi ánh mắt, cô đi tới xe của chú Lý. Chú Lý đã quay kính xe xuống, đang cười ha hả mà tiến về phía cô nháy mắt. Anh chàng đó cùng với cô quan hệ hình như rất tốt có phải hay không? Tượng Quan Nhu đắc ý vẫy vẫy vé mời ở trong tay. Chủ nhật chính là sinh nhật của cậu ấy, cho nên cậu ấy mới mời tôi đi tham gia party sinh nhật của cậu ấy thôi. Tuổi trẻ đúng thật sự là rất tốt, cuộc sống phong phú, làm lão già này như tôi thật sự là hâm mộ mà. Cô là mặt quỷ mở cửa xe, vừa muốn lên xe thì đột nhiên lại bị một người đàn ông ở trong xe chờ, làm cho cô sợ hết cả hồn. Nhiều Triết, tại sao anh ấy lại đang ở đây chứ? Bộ tây trang thẳng thớm, gương mặt tuấn tú, lời biến người dựa vào trên ghế, trong miệng còn không đứng đắn mà ngậm một điếu thuốc. Nhìn thấy cô sừng sốt, anh con vui nhíu mày lại. Còn cô mau lên xe đi. Cô nuốt nước miếng một cái ực, đột nhiên có cảm giác mình đã làm sai bị ông xã bắt được. Nhưng nghĩ cẩn thận thì cô có cái gì mà phải chột dạ chứ. Nhiều Triết cũng không phải là ông xã của cô, cô có tình cảm với người đàn ông khác nào thì cũng không có liên quan gì đến anh cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net